Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 3 của khóa tu mùa hạ Thiền Hiểu Biết. Hôm thứ hai tuần vừa rồi, có một nhóm bạn trẻ đến thiền thất lắng nghe nơi tôi đang ở để xin uống trà và tham vấn. Họ đặt ra những câu hỏi rất là hay, rất là thực tế, rất là thẳng thắn. Nói về những cái khó khăn bế tắc hay là những cái nguyện vọng của mình, hoặc là những cái kỹ năng đi vào trong cuộc sống, thì tôi có nói là những câu hỏi của tụi con hay quá, sao mà không chịu hỏi vào ngày Chủ nhật tuần vừa rồi để đại chúng cùng được thừa hưởng. Thì các bạn trẻ trả lời là tụi con sợ quá, ở đây các bác lớn ngồi chung quanh đông, thấy không khí khua quá cho nên tụi con mới dám hỏi. Chắc là mình phải làm sao đó cho cái không khí lớp thiền bớt khua ha. Cho mọi người cảm giác thoải mái và thân thiện nhau hơn. Thì trong đó có nhiều câu hỏi tôi rất là ưa. Có một câu như thế này, tức là: thưa thầy, làm thế nào để chúng ta có thể thành công được? Tôi mới hỏi: thành công là thành công về cái gì? Con muốn thành công về cái gì? Thì bạn trẻ đó hơi lúng túng, và cuối cùng thì bạn trẻ đó cũng trả lời được là: con muốn công ăn việc làm của con được thành công. Thì đây là câu trả lời của hầu hết đa số các bạn trẻ bây giờ. Tại vì khi nói tới thành công thì chúng ta phải nghĩ tới đối tượng của sự thành công, tức là mình muốn thành công về cái gì. Thành công phải có đối tượng của nó, chứ không phải là tất cả cái gì cũng thành công thì mới được gọi là thành công. Thí dụ như khi bạn bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian để lấy được bằng cấp, và khi cái ngày bạn ra trường, bạn lấy được cái bằng cấp đó, thì bạn được gọi là thành công. Hay là bạn đã tìm được một công việc như ý bạn muốn, có một cái thu nhập rất là khá, bạn có một cái vị trí mà rất nhiều người ngưỡng mộ, thì đó là cái mục tiêu phấn đấu của bạn, bạn đã đạt được, thì bạn được gọi là thành công. Nhưng mà trong khi bạn tranh đấu để có những cái thứ đó thì bạn không còn là chính bạn nữa. Bạn là một con người vội vàng, hấp tấp, một con người cẩu thả, một con người luôn luôn sống trong sự căng thẳng, sợ hãi. Đôi khi bạn còn đánh mất chút đạo đức của mình để mà có được những cái điều đó. Thì có được gọi là thành công hay không? Thì trong trường hợp này thì thành công về mặt cơ sở vật chất hay là về danh dự, nhưng mà thất bại về đời sống tinh thần. Hoặc là bạn có thể nghĩ là tình yêu của bạn là nhất ở trên đời, cho nên là bạn đã đem hết nhựa sống của mình để đổ dồn cho cái chuyện yêu đương. Bạn gạt mọi thứ qua một bên để chinh phục cho được người đó. Bạn đã tốn thời gian, năng lực và tiền của để mà đem người đó về sống chung với mình cho bằng được. Và bạn đã làm được điều đó. Bạn rất là tài, phải không? Cho dù là người đó đang thuộc về quyền sở hữu của bạn, nhưng mà để có nó, bạn đã không còn là chính bạn nữa. Bạn đã không còn biết sự sống là gì, không có thể ngồi ăn cơm như một người được biết ăn cơm, không thể đi như một người được biết đi. Bạn không thể truyền thông tốt với cha mẹ của bạn. Bạn bỏ dở công ăn việc làm của bạn. Bạn bị cuốn hút hoàn toàn vào cái chuyện yêu đương đó. Thì cái này có được gọi là thành công hay không? Có đó. Thành công về mặt tình cảm, về mặt chinh phục người khác, nhưng mà thất bại với chính mình. Chúng ta biết là chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi trào lưu của cuộc sống, trào lưu của xã hội, tâm thức cộng đồng. Chúng ta đang sống trong cộng đồng nào thì chúng ta dễ bị cuốn theo cái tâm thức của cộng đồng đó. Cái lúc mình chưa qua Mỹ, mình không phải là như vậy. Cái lúc mình ở tiểu bang khác, mình chưa về tới đây, mình không phải là như vậy. Chung quanh chúng ta ai làm như thế nào, chúng ta làm như thế đó. Bạn bè mình có cái gì, mình có cái đó. Chúng ta hay có sự so sánh, nhưng mà sự so sánh đó không đứng trên một cái nền tảng nào của sự bình an và hạnh phúc chân thật cả. Hình như là người trẻ bây giờ họ đang lẫn lộn giữa cái means, cái phương tiện và cái goal là cái mục đích. Phương tiện là gì? Đó là những tiện nghi trong đời sống, như là chúng ta cần có một số cơ sở vật chất hay là một số giá trị về tinh thần để chúng ta có thể tồn tại trong cái thời đại bây giờ. Nhưng mà mục đích chính của cuộc đời ta đó là giá trị bình an và hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc là giá trị lớn nhất, nhu cầu lớn nhất của con người. Chính vì bị tác động bởi trào lưu xã hội, tâm thức cộng đồng, cho nên phần lớn các bạn trẻ bây giờ không dám bước vào đời, sợ thất bại, sợ bị thua sút, sợ không được. Những cái công ty nổi tiếng mời mọc mình, sợ người khác lấn lướt mình, cho nên họ có một bằng cấp rồi thì họ phải tranh đấu có thêm một bằng cấp nữa. Họ nghĩ như vậy họ có tự tin hơn. Cái chữ tự tin ở đây được đặt trên nền tảng là có thể chinh phục được người khác, có thể gây được uy tín cho người khác. Nhưng mà các nhà phân tâm học Tây Phương họ nói là nhà trường chỉ cung cấp cho chúng ta 25% kiến thức thôi. Cuộc sống trải nghiệm mới có thể cung cấp cho chúng ta 75% kiến thức để chúng ta đủ đi vào đời một cách thành công. Thành công ở đây có nghĩa là trở thành một con người biết sống một đời sống của mình có bình an, có hạnh phúc. Nghĩa là những cái mảnh bằng bạn đang có trong tay nó chỉ cho bạn 25% sức mạnh để bạn đi vào đời thôi. Nghĩa là bạn phải va chạm thì bạn mới có vốn sống, bạn mới có kinh nghiệm sống. Thành ra có nhiều người có quyền lực, có địa vị, có nhiều tiền, nhưng mà cấu trúc gia đình thì bị đổ vỡ. Phương tiện thì thành công, mục đích thì lại thất bại. Có nhiều người cả đời người chỉ lẩn quẩn trong vòng phương tiện thôi, chưa hề chạm được cái mục đích thì bao giờ mới chạm được. Cái giá trị bình an hạnh phúc đâu phải đợi tới cuối con đường chúng ta mới có thể tiếp xúc được. Đôi khi chúng ta cần phải tự giả bớt những cái phương tiện mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể đem lại cái giá trị hạnh phúc, thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với cái giá trị hạnh phúc chân thật. Nghĩa là cái xã hội bây giờ nó bày ra phương tiện nhiều quá, làm cho các bạn trẻ lúng túng, rồi lao vào đó, chụp bắt, giữ gìn, đuối sức. Tới khi thiết lập một cái liên hệ tình cảm với một người rất là khó khăn, không có khả năng kiềm chế cơn giận của mình, không hiểu tại sao mình có một cái tâm hành lo lắng sợ hãi, không biết làm sao để nói cho người kia biết mình muốn cái gì. Không thể hiểu được trái tim của người kia. Tất cả những kỹ năng đó đáng lẽ chúng ta phải được đào luyện từ khi chúng ta ngồi trong ghế nhà trường kia. Thành ra nếu mà chúng ta xác định rõ cái mục đích cuộc đời của mình và luôn tự nhắc mình là mình đang đi đâu, luôn tự hỏi mình là mình đang đi đâu, và luôn tự nhắc mình là mục đích của cuộc đời mình là phải có bình an, hạnh phúc chân thật. Mà bình an, hạnh phúc chân thật là phải ngay bây giờ, chứ không có hẹn, không có chờ. Người khác có bình an, hạnh phúc được ngay trong hiện tại thì chúng ta cũng làm được. Và nếu mà chúng ta thành công với chính mình làm chủ được bản thân mình, hàng phục, triệt tiêu được những cái năng lượng tiêu cực ở trong con người của mình, nuôi dưỡng, phát huy được những cái năng lượng tích cực ở trong con người của mình. Chúng ta biết làm cho cuộc đời của mình thăng hoa về giá trị đạo đức tâm hồn. Mỗi ngày chúng ta tiến gần về chân, thiện và mỹ, thì chúng ta sẽ tự động giảm đi cái khuynh hướng đi tìm những cái điều kiện ở bên ngoài mà chúng ta cho là giá trị hạnh phúc. Và khi chúng ta thành công được với chính mình thì chúng ta có thể thành công với tất cả. Mà nếu thất bại với chính mình rồi thì cho dù chúng ta nắm được cái gì thì nó cũng sẽ dễ dàng tan biến đi. Vậy thì thiền có thể giúp cho chúng ta thành công với chính mình. Trước hết nó muốn chúng ta hiểu về chính mình trước đã. Chính vì vậy mà chúng ta đang thực tập pháp môn thiền hiểu biết, Understanding Meditation. Có những cái điều mà chúng ta đáng lẽ ra phải biết, tại vì nó rất là giản dị, nó hiện ra sờ sờ trước mặt, nhưng mà như đã nói là chúng ta bị cuốn hút theo những đối tượng bên ngoài, cho nên chúng ta không hay biết gì cả. Thí dụ như mình đang ngồi trong cái dáng như thế nào mình có biết chăng, hay là mình bị đối tượng khác kéo đi rồi. Mình đang đi trong một cái tư thế như thế nào mình có biết chăng, hay là mình đang nói những cái điều này nó có thể đem tới niềm tin yêu cho người khác, hay là làm cho người khác đau khổ, mình có biết chăng? Hay là ở trong tâm mình đang có một cái sự che đậy, mặc dù bên ngoài mình có một cái lối trình diễn rất là hấp dẫn, nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, nhưng mà bên trong mình nó tan nát, nó tơi bời, đầy dẫy những phiền não, mình có biết không? Nếu mình có được cái biết đó thì mình khá lắm rồi đó. Đó là chưa nói tới sự chuyển hóa. Vậy thì hôm nay tôi mời các vị cùng với tôi, chúng ta hãy đi vào một phần của lĩnh vực của tâm mình, đó là cảm thọ. Cảm thọ là danh từ theo truyền thống nhà thiền gọi, nhưng mà tên đích thực của nó, cái tên hiện đại là, trước hết nó là một cái thứ cảm giác, và nó cộng thêm một cái thái độ phản ứng của chúng ta lên cái cảm giác đó, thì nó có một cái tên khác gọi là cảm xúc, emotion. Cảm giác là một cái feeling, nhưng mà cảm xúc là emotion. Và hàng ngày chúng ta bị chết chìm trong những cái cảm giác yêu thích mà chúng ta không hề hay biết. Thí dụ như nói về chuyện ăn mặc, tại sao chúng ta phải mặc một bộ đồ kiểu cò, nhiều màu sắc, phải là hiệu này chúng ta mới có thể mặc được. Trước hết á, cái sự chọn lựa của chúng ta về cách ăn mặc nó có ảnh hưởng trong cái di truyền, tức là có thể từ thế hệ cha mẹ của chúng ta cho chúng ta cái kinh nghiệm đó, hoặc là thế hệ phía trước nữa, rồi do chúng ta tiếp nhận với cái môi trường chúng ta lớn lên, hoặc là cái môi trường chúng ta đang sinh sống, và phần lớn là ảnh hưởng từ bạn bè. Cho nên chúng ta tự định hình cho mình một cách ăn mặc, mà cái cách này đó nó nói lên điều gì? Tại ăn mặc là để che thân thôi, phải không? Cái danh từ được gọi là trang nghiêm, tức là làm người ta nhìn vô thấy có sự kính trọng trong đó. Nhưng mà nó đi một cái mức xa đà, đưa tới cái sự muốn cuốn hút người khác, muốn giăng một cái bẫy để mà người khác nhìn vô là choáng ngay và té sập xuống đó. Người đó phải mất 5 phút để nhìn mình thì mình mới chịu. Thành ra là cái mốt bây giờ là cái gì đó thì mình phải có cái đó, thì mình mới gọi là dân sành điệu chứ. Vậy thì ở trong cái tâm thức của chúng ta nó ghi chép sẵn những cái nhu yếu của mình rồi. Tức là có thể từ trong quá khứ hoặc là chúng ta mới cập nhật gần đây. Thì khi chúng ta đi vào trong shopping, nó sẽ đưa chúng ta vô cái cửa hiệu đó để chọn cái món hàng đó. Nào là màu sắc hay là nào là kiểu cọ, nó sẽ muốn chúng ta mua nó, mặc dù là chúng ta có nó rồi. Mà nhiều khi chúng ta có 10 bộ cái kiểu đó rồi nữa mà vẫn mua, hay nó chỉ khác cái chút xíu thôi nhưng mà mình cũng mua. Hoặc là mình không nhớ là mình đã có nó chưa nữa, tại vì mình mua nhiều quá. Cái này ai mua đồ thường thì biết ha. Rồi chúng ta về mặc được bao lần? Một lần. Một lần chắc là giới nghệ sĩ. Còn các vị có thể mặc 2 lần. Nếu mặc lần thứ 3 mà người khác phát hiện ra thì tưởng mình nghèo quá đâu có được. Cho nên là mình phải có cái kiểu khác. Vậy thì đây là một cái màn trao đổi cảm xúc đi. Tức là tôi mặc một bộ đồ đẹp cho anh ngắm nhìn, mà anh thích nhìn mà phải không? Cho nên tôi cho anh nhìn cho đã. Vậy thì tôi tặng anh một cái cảm xúc tốt như ý anh muốn. Và ngược lại, khi anh trầm trồ bộ đồ của tôi, anh yêu thích bộ đồ của tôi, thì anh cho tôi là một cảm xúc tốt. Đây là một cuộc trao đổi về cảm xúc. Đó là gọi đúng tên đó. Chúng ta hay gạt chính mình ấy, mặc bộ đồ này coi mới được. Bộ đồ nào mà coi không được chứ, phải không? Tại vì chúng ta có nhiều cách để tỏa sáng chính mình lắm, nhưng mà chúng ta không biết cách sử dụng. Thí dụ như là bước đi. Cái bước đi các vị đã nói lên cái giá trị của các vị gấp 100.000 lần cái bộ đồ đó mà không biết xài. Tập cái dáng đi cho thanh thản, cho nhẹ nhàng. Hoặc là cái nhìn của các vị có thể gây được thiện cảm gấp 100 lần cái bộ đồ đó, mà nó đâu có tốn tiền đâu. Cái người nào mà sập vào cái bẫy của mình, tức là thích mình ăn mặc kiểu đó mà họ đến gần mình, người này xài không có được. Tại vì người này cũng rất là cạn cợt, người này cũng đang đi tìm một thứ cảm xúc. Mình mà chọn người này là mình chết chắc, tại vì mình sẽ sắm đồ dài dài, tốn tiền dài dài. Cái người nào mà họ chỉ thích mình ăn mặc giản dị, không cần son phấn rè lạc, đó là cái người có chiều sâu. Tại vì họ thấy cái bên trong của mình đẹp rồi, thì họ lại không cần mấy ở cái bên ngoài. Nói một cách khác, người nào chăm chút cái bên ngoài, nghĩa là người đó không có cái bên trong, hoặc là nghèo nàn cái bên trong. Cái này là tôi nói theo tâm lý học nha, chứ không có ý chê trách ai hết. Vậy thì cái khuynh hướng của chúng ta là chúng ta cần sắm sửa nhiều cái tiện nghi vật chất, nhất là trang sức, đồ đạc, là chúng ta không có cái đời sống vững mạnh ở bên trong. Chúng ta thiếu thốn nhiều quá, không biết cách nào để thể hiện mình, cho nên chọn cái cách là dùng những cái đồ vật chất đó để chỉ vào đây là tôi. Mà sao mình cho mình một cái giá rẻ như vậy? Nhiều khi mình phải mất rất nhiều công sức mới có thể sắm được bộ đồ đó. Như một người giàu có chỉ cần đi ra chợ là có hàng chục bộ ngay. Tại sao mình cho mình ngang vị trí một cái người như vậy? Cho nên là chúng ta vì nghèo nàn cái cảm xúc, cho nên muốn đi tìm những cái cảm xúc bằng cách là dựa dẫm vào những cái tiện nghi vật chất. Chúng ta có bài thi kệ là mặc đồ cho trang nghiêm, đâu cần chi lộng lẫy, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. mặc đồ đẹp nhưng mà tâm niệm hẹp hòi. Cái nhìn rộng rãi là cái nhìn không bị giới hạn, không có cố chấp, không có độc tài. Mặc đồ chỉ để trang nghiêm thôi, mà trong cái cách ăn mặc đó nó thể hiện lên một con người có một cái sức mạnh ở bên trong, một cái người không có đi van xin cảm xúc của người khác. Các vị nào có khuynh hướng mà chú trọng về cái hình thức bên ngoài nhiều quá đó thì xin giảm lại, giảm từ từ thôi. Có một hôm Đức Phật ngồi chung với các thầy tỳ kheo ở trong rừng, đang pháp đàm với nhau thì có một bác nông dân chạy tới khóc lóc than trời than đất. Bác nói: "Ơi mấy ông thầy tu ơi, nãy giờ ngồi đây có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang đây không? Trời ơi, nó là cả một cái gia tài của tôi đó. Năm vừa rồi tôi bị mất mấy sào mè vì thất bát mùa màng, bây giờ mà mất 12 con này nữa thì làm sao mà sống nổi." Bác dậm chân dưới đất, bác khóc hu hu vậy đó. Thì Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo: "Các thầy nãy giờ ngồi đây có thấy đàn bò nào đi ngang đây không?" Thì các thầy đều lắc đầu. Thì Đức Phật mới nói với bác nông dân: "Thôi bác đi cái lối bên kia coi nó có không, chứ còn cái lối bên này là chúng tôi ngồi đây nãy giờ không có thấy." Thì bác nông dân buồn bã rồi cũng tiếp tục khóc lóc, rồi dậm chân rồi đi về cái hướng bên kia. Thì khi bác nông dân đi rồi, Đức Phật quay lại nói với các thầy tỳ kheo: "Này các thầy, mình đâu có cái gì đâu để mất, mình đâu có con bò nào đâu mất. Thành ra là chắc mình sẽ không bao giờ có cái màn đó, lâm vào cái cảnh đó. Cố nhiên là đời sống của các vị xuất gia tu hành, những vị muốn phát triển về tâm linh, đưa cái tâm thức mình vượt lên đỉnh cao, thì bắt buộc phải hạn chế tối đa về sự hưởng thụ. Nó là một cái tỷ lệ nghịch. Nếu các vị phát triển về sự hưởng thụ là các vị giảm về đời sống tâm linh. Nói như vậy đó, rất là giản dị. Cố nhiên là mình không phải trở thành một thầy tu hay là một nữ tu, nhưng mà mình muốn học theo các vị đó một phần nào. Mình muốn có một cái đời sống tâm linh sâu sắc và vững chãi như là những vị xuất gia, thì mình phải tập thiết lập lại cái đời sống của mình, giảm bớt sự hưởng thụ. Nếu mình có đàn bò 12 con thì mình có 12 nỗi lo lắng. Nhưng mà đàn bò mình có 5 con mà mình vẫn sống được á, thì mình chỉ có 5 nỗi lo lắng thôi. Mà nếu có 2 con mà mình vẫn sống được thì mình chỉ có 2 nỗi lo lắng à. Mà có 1 con thôi mà mình vẫn có thể sống được thì mình chỉ có 1 nỗi lo lắng à. Nếu mà mình chỉ có 1 nỗi lo lắng thôi thì tất cả những cái năng lực của mình nó sẽ dồn về bên trong, nó làm cho bên trong vững mạnh. Thành ra cái phương pháp buông xả những cái tài sản không cần thiết nó luôn luôn xảy ra ở trong tăng đoàn. Tức là cứ mỗi nửa tháng là các thầy phải kiểm điểm tài sản của mình. Nếu mà thêm cái món nào đó thì thầy phải ra trước đại chúng làm một cái phép gọi là buông bỏ và phát lộ: "Con xin thưa với đại chúng là trong cái giờ phút đó con lỡ xa lòng, người kia năn nỉ quá cho nên là con mềm lòng, con đã nhận cái món này. Nhưng mà về con yêu thích nó rồi, con cứ ngắm nghía nó rồi, con cứ cất nó ngay đầu giường, con không có ngủ được, mất hết thời gian, mất hết năng lực, tâm của con nó bắt đầu nó có sự xáo trộn. Giá như mà con không gặp người đó không trao cho con cái món đồ này thì tâm con chắc có lẽ rất là bình ổn. Thành ra là con thấy là con không có đủ bản lĩnh để giữ món đồ này một cách như là nó không có. Thành ra con xin được trao lại cho đại chúng và đại chúng có thể xưng vào công quỹ." Làm mới tâm trở lại, trả lại sự thanh tịnh cho mình. Còn mình thì nếu mà ai cho càng nhiều càng tốt, phải không? Thấy là mình may mắn quá, hay là chính phủ cho mình free cái gì đó là mình chụp liền. Mình thấy mình nhanh tay lẹ chân, mình thông minh ghê chưa? Các vị cứ lãnh đi rồi biết tay. Thành ra một cái người nào mà chủ trương về vật chất nhiều quá đó, không chỉ riêng về cách ăn mặc thì điều đó chứng tỏ là người đó đặt đời sống ở bên ngoài nhiều quá. Cái này là tôi nè, cái kia là tôi, cái nọ là tôi, 12 con bò là muốn chết. Nhiều khi các vị có tới 120 con bò nữa. Thành ra là chắc là mình về phải thả bò bớt. Có chiếc xe được rồi, tại sao phải thêm một chiếc xe nữa? Có một căn nhà được rồi, tại sao phải mua 2-3 căn nhà nữa? Mỗi người mặc chừng 10 hay là 20 bộ đồ là nhiều rồi, tại sao phải tới hàng trăm bộ? Thì vậy cho nên mình muốn mà nếu đời sống mình đặt bên ngoài, có nghĩa là bên trong nó hết rồi, thì đừng hỏi tại sao mà mình không làm chủ được một cơn giận. Mình không thể làm chủ được cái tâm tham lam hay là cái sự yếu đuối trong lòng của mình. Tại vì mình xài cho bên ngoài hết rồi, mình đặt cái đời sống bên ngoài. Tại vì khi mình sở hữu một cái món vật chất nào là mình phải bảo trì nó, phải không? Phải chăm chút, phải bỏ nhiều năng lượng cho nó. Có nghĩa nó là một phần phân thân của mình mà. Mà ai đi dùng cái phân thân của mình là một món vật chất kia chứ? Phân thân mình phải là một tác phẩm tuyệt vời. Thành ra thôi thu gọn lại. Đó là về cách ăn mặc. Về cách về những cơ sở vật chất, về trang sức. Và bây giờ chúng ta nói tới ăn uống. Ăn uống cũng là một cái nơi để chúng ta trình diễn cảm xúc của mình. Cái này chúng ta đang tu thiền đó, chứ không có đơn điệu chỉ là tâm lý học đâu. Chúng ta đang khai thác chính mình để coi trước giờ mình sống cái kiểu nào. Khi ngồi xuống một cái bàn ăn thì chúng ta có bị thức ăn kéo vào không? Mắt chúng ta nó chạy đi đâu? Chắc là nó đặt ngay cái món nào mình yêu thích nhất. Và cái món nào mình yêu thích nhất thì mình sẽ ăn nhiều hơn cái món mình không yêu thích. Và mình có những cái món mình gọi là mình ăn được, có những món mình gọi là không ăn được. Cái không ăn được đây nó đứng trên cái cơ sở nào là không thích nó thôi. Tại vì cái khẩu vị của mình không có hợp với nó thì mình dễ dàng từ chối nó. Chứ không phải là mình ăn vô là mình chết liền, hay là ăn vô cái là phải đi bệnh viện liền, mà tại vì mình không yêu thích nó. Thí dụ như cái khổ qua nó đắng lắm phải không? Nhưng mà khổ qua có cái tính chất trị liệu rất là cao, nó là một loại vị thuốc mà. Biết như vậy đó nhưng mà ăn không được. Nhưng mà giả sử mình đặt vô mình cái hoàn cảnh nghèo đói thì có ăn được hay không? Phải ăn thôi. Vậy thì càng có nhiều cơ hội chọn lựa chừng nào thì chúng ta càng làm cho tâm mình yếu đuối chừng ấy. Có nghĩa là mỗi lần mình chọn cái món nào mà mình yêu thích đó, là mỗi lần mình làm cho cái tâm mình yếu đi. Nghĩa là gì? Mình cần được nuôi dưỡng một cái cảm giác dễ chịu từ cái khẩu vị của thức ăn. Thành ra người nào mà ăn mà thích nêm nếm nhiều quá đó, phải có hành, phải có ớt, rồi phải có này nọ mới ăn được á, không có trái ớt là ăn không được á, là nô lệ của cảm xúc. Thiếu chút cái vị đó mà ăn không được là nô lệ của cảm xúc. Mà nô lệ thì sẽ bị điều khiển. Khi chúng ta dùng một cái thức ăn không có những cái hương vị đó, chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Chúng ta có tiền mà, chúng ta ra ngoài chợ có thể mua bất kỳ thứ gì mình muốn chứ. Sống phải có hưởng thụ chút chứ thầy nói. Thì các vị cứ hưởng thụ đi. Nhưng mà các vị có biết không, các vị chỉ được hưởng tới cái mức nào thôi. Mà cái mức đó các vị có biết hay không? Tại vì hàng ngày các vị xài nhiều, sử dụng nhiều, nhận nhiều, mà cho đi thì rất ít. Nhiều là ở đâu? Công tôi mà, tài năng của tôi mà. Không đâu các vị. Mỗi một cái tác phẩm mà chúng ta làm ra, nó có sự đóng góp của hàng triệu điều kiện của vũ trụ đưa tới. Của thời tiết, của điều kiện xã hội, của nền kinh tế, của chính trị, của tình thương gia đình, của bạn bè, nhiều lắm. Chúng ta mới làm ra được cái tác phẩm đó. Và khi chúng ta làm ra được rồi mà chúng ta chỉ hưởng một mình thôi thì chúng ta bị kẹt rồi, bị mắc nợ. Thành ra cái người nào mà càng hưởng nhiều thì người ấy không chỉ nô lệ cảm xúc mà người ấy còn nợ với đất trời. Mà nợ thì phải trả. Đất trời không có đòi mình bằng cái món thức ăn đó hay là cái món hàng đó, mà đòi ở cái kiểu khác. Đừng có hỏi tại sao cuộc đời mình cứ lận đận hoài. Là tại vì nhận nhiều hơn là cho đi. Thành ra có nhiều người hơi bận bịu chuyện ăn uống, bỏ quá nhiều thời gian để mà đầu tư vào cái chuyện ăn uống. Ăn uống theo hợp khẩu vị của mình, ăn cho khoái khẩu, thì cái đó chúng ta nô lệ cảm xúc. Nghĩa là một cái người có hiểu biết là họ chỉ dùng những cái thực phẩm nào có lợi cho cơ thể của họ thôi, làm cho họ có sức khỏe. Đó là người có hiểu biết. Chúng ta biết ăn cái món đó là chúng ta sẽ bệnh ngay, sẽ đau bụng ngay, sẽ có những cái phản ứng hay là nó hại cho cái sức khỏe, mà chúng ta vẫn ăn. Nghĩa là chúng ta đã để cho cảm xúc nó thao túng mình rồi. Vậy thì mỗi khi các vị xếp hàng lấy thức ăn, mỗi khi chúng ta gấp thức ăn đưa vào miệng, thì các vị hãy nhìn ngay vào cái sự thúc đẩy của cái vị giác của mình đó. Hình như là nước bọt nó sắp trào ra phải không? Rồi nó thúc đẩy là phải ăn liền đi, phải ngấu nghiến lên đi, rồi mới nói chuyện sao. Thì trong cái khoảnh khắc đó, một người tu thiền là phải nhìn vô cái cảm xúc đó liền. Mà mình phải bắt cái tâm của mình ngay khi nhìn thấy thức ăn đó, tức là mắt tiếp xúc với lại cái sắc rồi đó, thì nó đã đưa ra một cái phản ứng rồi, thích và không thích. Chúng ta hãy bắt cái phản ứng đó. Nó tiếp xúc thì chẳng có gì cả, nhưng cái phản ứng mới là vấn đề. Cái phản ứng nó nói lên được cái đời sống nội tâm của mình. Và khi mà chúng ta đưa thức ăn vào miệng, nó tiếp xúc với cái lưỡi, tức là tạo ra một cái vị giác đó, thì lập tức chúng ta có cái phản ứng trên cái vị giác đó, mặn ngọt, chua cay gì đó, nó cũng đưa cái thích với không thích. Thì tạm thời mình chưa phải là người tu giỏi, mình chỉ nhận diện chỗ này thôi. Tôi có cái phản ứng thích và tôi có phản ứng không thích là rất giỏi. Còn nếu mình giỏi hơn nữa đó, thì mình có thể nhìn sâu một chút là cái thích này và cái không thích này động cơ nào thúc đẩy vậy. Thì thật ra tên gọi của nó là tâm tham ăn, tâm tham cầu và tâm chống đối. Cái món này mà mình hết thích rồi mình cứ cho ăn hoài thì phải chống đối không? Phải không? Cho nên chỉ cần trong một cái bữa ăn thôi là chúng ta đã có thể thấy được cái tâm của mình nó phơi bày ở trên đó. Nhưng có nhiều người bị cái tâm nó gạt nghe, nói là tôi không có chủ trương ăn uống, thành ra là có làm sao tôi ăn vậy thôi. Cho nên người này không có chịu nấu ăn. Nhưng mà đưa cái món ngon thử coi, có thích không? Rất là thích người khác nấu cho mình ăn. Nhưng mà mình lười không chịu học nấu ăn, hoặc là nấu không được, rồi mình nói là tôi không có chủ trương ăn uống, nhưng mà kỹ thuật trong chiều sâu là rất ưa những món ngon, thì coi chừng nó bị gạt ở chỗ này. Thành ra một cái người tu thiền rất là tế tâm, tức là cái tâm nó rất là nhạy bén và tinh tế, bắt rất là rõ những cái phản ứng xảy ra trên người của mình. Và cái vấn đề thứ ba là ngủ cũng vậy. Ba cái thứ này các vị cổ đức gọi là tam thường. Tam thường tức là ba cái nhu cầu lớn nhất nó xảy ra hàng ngày của con người, đó là ăn, mặc và ngủ. Tam thường bất túc. Tức là các vị cổ đức ngày xưa nói, này các vị muốn có một cái đời sống tinh thần vững vàng, muốn có một cái nội tâm sâu sắc, thì bí quyết là giảm ba cái nhu cầu ăn, mặc và ngủ. Tại vì ngủ nó cũng đưa tới một cái cảm xúc được nệm ấm, chăn êm, dễ chịu vô cùng. Bây giờ ngoài trời nóng như điên, thì mình ra ngoài đó làm gì? Ở đây máy lạnh sướng quá, phải không? Rồi có cơ hội nướng được thì cứ nướng đi. Cái giây phút nướng đó, giây phút nướng cảm xúc đó. Ở trong tu viện mà giờ đó mà chưa dậy là ăn nguyên cái thau nước lạnh. Trời mùa đông ăn một thau nước lạnh các vị nghĩ có tức không chứ? Nhưng mà nhờ sống trong tu viện như vậy mà nó đào tạo cho mình một cái thói quen là đúng 4 giờ là phải ngóc đầu dậy. Tôi nhớ có lần tôi rời tu viện, ở trong tu viện 10 năm rồi, tôi rời tu viện tôi nhập thất rồi mà 4 giờ giật mình dậy mà hồi hộp sợ, không biết vì dám niệm đi tới chưa. Cái phản ứng nó còn đeo đuổi tới mình như vậy đó. Suốt mấy năm cứ 4 giờ giật mình dậy là hơi hồi hộp, không biết là mình có dậy trễ hay không. Mà tại sao mình không thể thức dậy sớm? Tại vì mình cưng cái thân này quá. Thôi ráng ngủ chút nữa đi, dặn đồng hồ ré rồi nhưng mà nhấn nó, ngồi dậy tắt nó, rồi chui vô màn tiếp. Cái mà chui vô là gì? Tìm một cái cảm xúc tốt thì cũng được đi. Nhưng mà ngủ nhiều quá đó thì đưa tới cái sự nghiện ngủ, đụng đâu cũng ngủ, ngủ không có đúng giờ giấc, thì nó làm đảo lộn cái thần kinh, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà có một cái khuynh hướng là chúng ta sẽ lười biếng. Cái người mà thích ngủ sẽ rất là lười biếng. Mà cuộc đời này nó có gan tay, mà ngủ mà thêm ngủ ngày nữa thì nó còn nửa gan. Bớt ngủ lại. Ngủ là một cách để cưng chiều thân thể, ngủ vừa đủ cho cái sức khỏe của mình. Mỗi người có một cái tình trạng sức khỏe khác nhau, thì mình nên biết cái giấc ngủ cỡ nào để nó tạo cái sự quân bình trong đời sống. Các vị mà ngủ ít quá đó, ngủ ít mà phải tu thiền thì ngủ ít được. Tại vì tu thiền nó sẽ bồi đắp cho cái phần thiếu đó, thì các vị sẽ bị thất thần, có nghĩa là nhìn không có thần sắc. Phải ngủ đủ mới có thần sắc. Thức nhiều để làm công việc hay là lên internet để mà kiếm cái gì ở trên đó thì chắc chắn là hủy diệt thần sắc. Mà thần thì nó ảnh hưởng tới khí, khí tức là hơi thở đó, rồi ảnh hưởng tới tinh. Tinh khí thần là ba cái chất rất là quan trọng để tạo nên một con người có phong độ, có sức sống. Mà mình hủy diệt nó thì mình không có sức sống. Vậy thì ăn mặc và ngủ các vị nên xét lại. Thứ nhất là chúng ta giảm từ từ để chúng ta ít nhất là ít nợ vũ trụ, phải không? Mà cái phần đó đó, thay vì chúng ta hưởng thụ thì chúng ta chia sẻ cho người khác, chúng ta phát triển về tình thương. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ giúp mình lấy mình ra khỏi bớt cái vũng lầy của cảm xúc. Cái khuynh hướng yêu thích những cảm xúc tốt nó làm cho con người trở nên yếu đuối, bạc nhược, không có thể trưởng thành được trong đời sống tâm linh. Mình còn hưởng thụ gì nữa? Nhiều đó là còn ít lắm, chưa hết đâu. Cái đó được gọi là tiện nghi về vật chất. Còn bây giờ là tiện nghi về tinh thần. Cái này nó mới là khủng khiếp. Tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần, đó là cái nhu cầu căn bản của con người thôi. Như tôi đã nói là nếu chúng ta là một con người có hiểu biết á, thì chúng ta sẽ dừng lại mức, cái mức nào vừa đủ cho mình, để mình vừa không có mắc nợ vũ trụ mà mình vừa có thể nuôi lớn đời sống tâm hồn. Nhưng mà cái tâm thức cộng đồng và cái xu thế của xã hội nó không có dạy mình như vậy, mà nó còn khuyến khích mình. Các nhà tư bản bán được hàng hóa đó là họ phải marketing, họ phải quảng cáo trên TV, họ trên tạp chí để đánh vào cái thị giác là cái thính giác của mình. Để làm gì? Để nó làm cho cảm xúc mình nó bùng vỡ lên. Và chỉ trong tích tắc mà mình làm cái quyết định mua nó là mình sập bẫy ngay. Tại mình vốn không cần nó, trong cái lý trí nó mách rằng là mình không cần nó, nhưng mà mình bị lừa bởi cái công nghệ tiếp thị, quảng cáo. Và mình còn đặt cái đời sống mình ở bên ngoài nhiều lắm. Đây là nhu cầu về tinh thần. Thứ nhất là chúng ta luôn luôn có nhu cầu được quan tâm, được kính trọng và được thương yêu. Có phải vậy hay không? Ai mà không muốn cái nhu cầu này? Ai mà không muốn được quan tâm, được kính trọng và thương yêu? Kể cả tôi cũng muốn vậy, nhưng mà tôi biết cái mức nào là vừa đủ cho mình. Chúng ta muốn có một cái ánh mắt nhìn kính trọng. Chúng ta muốn có một cái vòng tay âu yếm. Chúng ta muốn có những cái lời vỗ về ngọt ngào. Nhưng có bao giờ chúng ta nói là thôi anh ơi, như đây đủ rồi không? Hay là thôi đi em ơi, như vậy là đủ rồi, cho tôi như vậy là đủ xài rồi, tôi không muốn dư thừa. Hay là càng nhiều càng tốt, mà nhiều nó sẽ đưa tới khuynh hướng là nghiện ngập. Cái thức ăn cảm xúc về tinh thần nó dễ nghiện ngập hơn là những loại thức ăn khác. Cho nên người kia nếu mà thiếu sự chín chắn, trong nhất thời họ dồn cho mình nhiều quá đó, làm cho mình dễ dàng chìm đắm trong cái cảm xúc họ dâng tặng, thì mình sẽ đòi hỏi họ rất là sớm, rất sớm để đòi hỏi họ và tăng tốc cái sự đòi hỏi đó. Trong khi người kia họ vắt hết năng lượng ra thì họ chỉ có nhiêu đó thôi, và mình tưởng họ là vô tận, cho nên là mình cứ đòi hỏi. Một phần nữa là cuộc sống họ cần phải chi tiêu rất nhiều thứ để đối phó với cuộc sống, đâu thể nào mà chỉ có mình thôi. Cho nên họ không thể tiếp tục cái hành vi chăm sóc, ân cần vỗ về mình một cách đầy đủ như vậy nữa, thì mình hụt hẫng. Và mình có cảm tưởng như người này không còn thương yêu mình nữa. Kỳ thực là họ kiệt sức rồi. Tức là họ cũng thất bại. Đáng lẽ từ đầu là họ phải cho ít ít, rồi cứ tăng từ từ, tăng từ từ. Mà cái người làm được chuyện này là người này phải có bản lĩnh ghê lắm. Tại vì muốn chinh phục ngay mà, muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình mà, thành ra tung một lượt là bên kia chết mê chết mệt, phải không? Rồi về ở chung thấy không còn gì hết. Sao kỳ vậy? Bị gạt rồi. Không thấy gạt. Người ta vắt kiệt, người ta đưa mình một lần là mình không đủ chín chắn để mình từ chối. Hãy đưa là phải nhận sao? Mình nói là tôi yếu lắm, anh có thương tôi thì cũng thương vừa vừa vậy. Thương quá rồi tôi chắc chìm trong đó rồi, ai cứu tôi đây? Các vị có can đảm nói câu nói đó không? Hay là thương càng nhiều càng tốt? Cái tính chất của thương yêu, của sự chăm sóc nó cũng chẳng tội vạ gì. Nhưng mà cái con người mình nó khủng khiếp lắm. Hễ mà có nó rồi là bám víu, là đòi hỏi, là tăng tốc, không có chịu dừng. Và cái đáng lẽ ra là cái nhu cầu thương yêu mình chỉ ở mức đó thôi, thì mình rất là vững vàng. Nhưng từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, họ tạo ra rất nhiều cái giá trị về cảm xúc, thăng hoa cảm xúc của mình. Họ đưa mình tới một cái tình trạng là nghiện cảm xúc, rồi họ bỏ đi, họ không cung cấp nữa. Cái người đó thiếu hiểu biết quá. Và họ đã tập dược cho mình một cái thói quen nghiện cảm xúc. Họ làm hư cuộc đời mình. Trước khi mình gặp người đó, mình cho người đó đi vào trong cuộc đời mình, con người mình không phải như vậy. Mình không có cần những cái câu nói đó, mình không có cần những cái ánh mắt đó, mình không cần những cái hành động đó. Lỗi tại ai? Lỗi tại cả hai người. Người cho và người nhận đều cần phải xét lại. Thành ra mẹ thương con, coi chừng nó cũng là một cái bi kịch, để đứa con cảm thấy khủng hoảng trong cái tình thương quá lớn của mẹ. Mẹ dồn bao nhiêu cái cảm xúc cho con, cho nên người mẹ muốn con như thế này, muốn con như thế kia, mà đứa con không đáp ứng được. Cái câu hỏi được đặt ra, đó có phải là tình mẹ dạt dào, hay là do mẹ cũng không biết cách chi phối cái cảm xúc của mình? Thành ra cái bên cho cũng phải có trách nhiệm nữa. Thank you. Bên cho cũng phải có trách nhiệm quản lý cái cảm xúc của mình, điều tiết cái cảm xúc của mình, chứ không chỉ riêng về bên nhận không. Mà nhiều khi mình đặt cái nhu cầu đó ngay ở trong nhà thiền nữa, mình đến một cái trung tâm tu học mà mình cũng có cái muốn đó nữa, muốn là nhân vật được chú ý nhiều nhất, ha, muốn phải được hỏi thăm, muốn phải được ưu tiên một, muốn phải được đóng những cái vai trò quan trọng. Để làm gì? Để xin một cái cảm xúc. Nhưng mà đến trung tâm tu thiền nó khác đến nhiều nơi khác lắm. Đến đây người ta có thể chặt bỏ cái nhu cầu của mình, người ta làm cho mình hết hồn, làm cho mình hụt hẫng. Này anh, này chị, ở đây không có bán những cảm xúc đó, hoặc là không có cho những loại cảm xúc đó. Ở đây bắt anh bắt chị phải cô lập hóa cái nhu cầu cảm xúc đó. Tại vì tôi muốn anh, tôi muốn chị thăng hoa về giá trị tinh thần. Ở ngoài đời nhiều lắm rồi, mệt lắm rồi, kiệt sức rồi, đến đây là phải được nuôi dưỡng lại. Nuôi dưỡng không có nghĩa là tạo ra những cái cảm xúc giả dối cho nhau, hay là tập thêm cái sự nghiện ngập, sự yếu đuối cho nhau. Thành ra ở đây tuy người ta có nói lời ái ngữ, tuy người ta có hành động nhẹ nhàng dễ thương với mình, nhưng mà tất cả những cái cử chỉ hành động đó đều nằm trong chánh niệm. Tức là người ta biết người ta nói câu này, làm cái này thì tập dược cho mình yếu đuối, hay là đánh thức cái con tim yêu thương của mình. Nhiều người đến đây không có được cảm xúc đó cho nên không có đến nữa. Tu gì mà khô khan, tu gì mà khó khăn quá. Ai mà than tới khó là người đó có nhu cầu về cảm xúc hơi nhiều nha. Khó có thể là một cách để giúp cho bạn ngưng cuộc chạy đua đòi hỏi về cảm xúc. Bạn phải thắng lại, quay đầu xe lại. Con đường đó không có lợi gì cả. Những cái câu nói, những cái hành động của một người hướng dẫn về tâm linh có thể làm cho mình giật mình, chới với, hụt hẫng, là họ rút cái ván cho mình té xuống sông một cái đùng. Để làm gì? Để thức tỉnh rằng anh chỉ đi tìm cái mục đích gì ở đây. Cố nhiên là liên hệ giữa các thiền sinh hay là thầy trò, nó là một cái thứ phương tiện cần thiết, nhưng đừng vì cái phương tiện đó mà đánh mất cái goal, cái mục đích chính của mình là được trưởng thành trong đời sống tâm linh. Hoặc là chúng ta có nhu yếu được công nhận và khen thưởng, có phải không? Và chúng ta đem cái nhu yếu đó tiếp tục nuôi dưỡng ở trong cái trung tâm tu học, chưa từng làm cho nó suy yếu đi, và cũng chưa từng nhận diện ra nó, thì chúng ta chưa phải là một thiền sinh đích thực đâu. Thí dụ chúng ta cắm một bình hoa, chúng ta nấu một nồi cà ri, chúng ta là một người dẫn chương trình, chúng ta làm cái người hát tặng đại chúng một bài. Khi chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta làm được cái gì? Vì tình thương với đại chúng phải chăng? Hay là nhu cầu về cảm xúc? Chúng ta muốn được một lời khen, một lời công nhận. Thì hồi đầu khi mà người ta khen, người ta công nhận mình, thì mình cũng phải mắc cỡ, mình cũng giả bộ nói thôi tôi không có đáng như vậy đâu, xin đừng có khen tôi quá lời như vậy. Nhưng mà trong này nó có cái gì nó đang rục rịch, nó đang xảy ra ở trong đó, phải nhìn thấy nha. Chứ đừng có lo mà phản kháng, lo đối phó với những cái lời khen kia rồi không có thấy cái trong này. Cho dù trong lúc này cái người đó chưa đủ niềm tin để mình nói thiệt với họ là mình đang bị chìm trong cái cảm xúc đó, và xin họ đừng có tưới tiếp tục nữa. Một thiền sinh giỏi là: anh ơi, anh đừng có khen tôi nữa, anh khen như vậy là tôi chết chìm ở trong cái cảm xúc đó thì ai mà cứu tôi. Còn nếu mình chưa có bản lĩnh đó thì mình im lặng, rồi tìm một cái chỗ ngồi xuống để nhìn thấy cái sự hưng phấn, sự yêu thích, cái nhu cầu quá lớn về sự công nhận của mình. Khen thưởng cũng vậy. Tổ chức xong một cái khóa tu hay là một cái chương trình văn nghệ về, chúng ta gọi điện thoại cho nhau để làm gì? Không phải là để coi nghe lời góp ý chân tình đâu. Nghe tôi hát được không? là bộ hỏi vòng vòng vậy đó được không? Mà thật ra là gì? Là muốn được khen. Mà hỏi hoài mà người kia không có hiểu ý, người kia cũng chạy vòng vòng theo mình luôn, cho nên mình cũng bực ha. Cuối cùng cũng hỏi ngay cái ý mình muốn hỏi, thấy tôi hát làm sao. Và tôi cũng là nạn nhân được người khác hỏi như vậy đó, thấy tội nghiệp quá đi. Nhưng mà tôi rất là bản lĩnh, thường thôi, hát cũng thường thôi. Hoặc là tôi hỏi muốn cái gì đây, ở đây không có bán cảm xúc. Thiền sinh có thể bị hụt hẫng, nhưng mà họ sẽ biết ơn mình sau này. Thành ra chúng ta phải thực tập chánh niệm cho nó vững vàng. Chánh niệm có nghĩa là luôn nhận diện ra cái gì đã đang xảy ra ở trong chính mình, thì chúng ta mới có thể giải cứu được cái tâm yếu đuối của mình, và có thể thấy được mặt mũi phiền não của mình, và mới có hy vọng là đạt tới cái giá trị an lạc và thảnh thơi thật sự. An lạc thảnh thơi thật sự là lúc đó bóng dáng phiền não tan biến hết, mình đã vạch trần mặt nó và xé nát những cái guồng máy hoạt động của nó. Chúng ta có thể đạt được niết bàn, đạt được tịnh độ, có thể có được cái hạnh phúc chân thật ngay bây giờ và ở đây, với điều kiện chúng ta phải xé từng mảnh nhỏ của cảm xúc ra, đừng cho nó hình thành. Mỗi khi nó phát hiện lên trong tâm thức, chúng ta phải nhận diện được mặt mũi của nó, nhìn sâu hơn để thấy cái động cơ nào đã hình thành nó, và không đi theo nó. Có nghĩa là bước thứ nhất là nhận diện, bước thứ hai có thể là tạm thời dùng ý chí để mà buông nó ra, đẩy nó ra một bên, không đi theo nó, và quay trở về với cái đề mục chính, thí dụ như là quan sát hơi thở, tạo cái sự định tâm trở lại. Còn sau này nếu chúng ta giỏi hơn, chúng ta không cần dùng tới ý chí, chúng ta dành ra một thời gian để mà mổ xẻ thẳng cái tên giặc phiền não đó. Tại vì chiến thắng chính mình nó mới đích thực là chiến công oanh liệt nhất. Thành công với chính mình là thành công vang dội nhất. Thành công với người khác để làm gì? Chinh phục với người khác để làm gì? Làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ mình để được cái gì? Mà mình thì thua mình dài dài. Mỗi lần cảm xúc trào lên, nó nói sao nghe vậy? Nó muốn mình làm gì mình làm cái nấy. Làm cho đã rồi mới hối hận. Nói cho đã, làm cho đã rồi hối tiếc. Chúng ta còn cái nhu cầu gì nữa về tinh thần? Nhu cầu được chia sẻ và lắng nghe, phải không? Trời ơi, sống giữa cuộc đời bận rộn này, tìm được một cái người mà có thể nghe được mình thì nó hạnh phúc biết là chừng nào. Nhiều khi mình bất hạnh là sống với những cái người được gọi là thương yêu nhưng mà không có nghe mình được, nghe mình có mấy câu là họ bỏ đi. Thành ra tìm được một cái người mà có thể hạp với mình á, để mà nghe câu chuyện dài thòn của mình một giờ đồng hồ mà họ không có phản ứng gì hết thì mình sung sướng quá, phải không? Nhưng mà coi chừng, cái sự sung sướng này phải coi chừng. Mình hay có khuynh hướng là đi tìm cái người nào mình cho là tâm đầu ý hợp, thật ra là có cảm xúc giống nhau, chưa chắc là người kia vì tình thương mà nghe. Có thể đây cũng là một cuộc trao đổi về cảm xúc. Họ nghe câu chuyện của mình để họ được cái gì đó, mình phải coi chừng. Và nếu người kia không có đủ vững chãi để mà đánh thức mình, mình cứ đem bao nhiêu cái tâm sự mình đổ tràn vào người đó một cách thoải mái như vậy, đó là cái giây phút mình để cho cảm xúc nó thao túng mình hoàn toàn. Sướng quá, hôm nay có người để mà lắng nghe hết cái tâm sự ngổn ngang của mình, thành ra mình trút một cách thoải mái như vậy. Đứng về mặt tâm lý học thì cái này nó cũng có tính trị liệu. Lỡ mình bế tắc, mình yếu quá đó, thì cũng cần có một người để mà lắng nghe, để giải tỏa tâm lý. Cái này là một bước tạm thời có thể chấp nhận được. Nhưng mà một cái người muốn đi sâu về đời sống tinh thần mà mình cứ tập dược cái kiểu này thì chỉ là một cái cách để nuôi dưỡng sự yếu đuối mà thôi. Cũng có những người không biết cách bày tỏ cái cảm xúc của mình, họ im lặng. Mấy người này cái mặt lạnh như tiền, là họ dồn cảm xúc vào bên trong nhưng mà họ không có tìm cách giải tỏa được, họ không có chuyển hóa được cảm xúc của mình. Tại vì họ không biết cách nói, không biết cách diễn đạt cảm xúc, cho nên nó bí ở bên trong. Thì cả hai đều nguy hại như nhau. Thành ra cái người nào mà có nhu cầu nói nhiều quá đó, là cái người này là nô lệ cảm xúc chắc luôn. Không nói chịu không nổi, vui cũng nói mà buồn cũng nói. Người ta làm hay mình cũng nói, người ta làm dở mình cũng nói, cái gì mình cũng nói được hết. Có nghĩa là mình không có có cái sự can dự nhiều của tí tí. Mà mỗi ngày như vậy trong đời sống, mình cứ để cho cảm xúc mình nó cứ kết nối liên tục trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh như vậy, thì vô tình là mình làm con người yếu đuối rồi, con người đầy cảm xúc. Thành ra là mình kết bạn, mình thân với người nào, mình cũng coi lại coi cái người mình thân là có phải người đó theo phe mình không. Người đó lúc nào cũng binh vực mình, người đó lúc nào cũng cho mình là đúng hết, cho nên là mình thích nói chuyện với họ thôi. Cầm cái điện thoại lên mình sẽ gọi ai? Gọi cái người nào mà hay công nhận mình, hay khen mình, hay là theo phe của mình. Mình nói là thế nào cũng nói đúng rồi. Thì cái cuộc điện thoại này chẳng qua là gì? Là một cái cuộc trao đổi về cảm xúc, hay là giải tỏa cảm xúc một cách sai lầm. Thay vì một cái thiền sinh thì phải ngồi xuống để mà nhận diện cảm xúc của mình, ít nhất là dùng lý trí hoặc là sự định tâm để can thiệp vào cảm xúc. Còn giỏi hơn là mổ xẻ cái cảm xúc của mình ra để tìm cho được cái nguyên nhân gốc rễ và cái nguồn mã hoạt động của nó. Chỉ có cách đó thì chúng ta mới có thể trở thành một con người vững chãi, có đời sống nội tâm sâu sắc, một con người có thể muốn làm điều gì mình có thể chịu trách nhiệm về nó. Nói tóm lại là mình có thể sắp xếp cuộc đời của mình theo ý của mình muốn. Tạm thời chúng ta ngưng bài nói chuyện hôm nay ở đây, và buổi tới chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này, tại vì đề tài này rất là rộng. Buổi tới chúng ta sẽ học cách để mà chấp nhận những cảm xúc xấu. Hôm nay chúng ta học cách để mà buông bỏ bớt những cái cảm xúc tốt. Thành ra tôi không khuyến khích các vị trở thành một thầy tu hay là một nữ tu để mà buông bỏ hết tất cả những cảm xúc tốt. Tại vì chúng tôi đây cũng còn ưa thích một vài cảm xúc tốt chứ mà, nhưng mà cũng đang tìm cách tự giả luôn đó. Thí dụ như tôi rất ưa thiền sinh thực tập có chánh niệm. Thiền sinh nào mà thiếu chánh niệm cái là tôi không có ưa nổi rồi. Nghiện cảm xúc tốt nó cũng là một bệnh, mà chống đối cảm xúc xấu nó cũng là một bệnh. Thì bây giờ cho tới tuần tới, các vị dành nhiều thời gian cho cái công phu của mình. Đừng có nói chuyện nhiều, đừng có đuổi theo đối tượng khác nhiều. Những cái gì không cần thiết thì cắt bớt. Những cái cảm xúc dư thừa cắt bớt. Những cái nào mình thấy là mình chưa có thể bỏ được, nó lớn quá thì thôi giữ lại. Còn những cái nhặt nhạnh, những cái nhỏ nhặt cắt bỏ bớt đi. Thả bớt những con bò không cần thiết. Càng ít bò thì càng giàu có về đời sống nội tâm. Xin cảm ơn đại chúng.